Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2734, Tần Thiên lựa chọn. Thuốc nổ nổ sau đó, rất nhanh cầm sông lên ở phía trước một ít quân phản loạn cho anh nổ chết. Mà thuốc nổ tiếng nổ, cầm rất nhiều quân phản loạn cũng cho chấn nhiếp, không thể không nói. Bọn họ đã rất lâu chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Mà làm cái thanh âm này vang sau khi thức dậy, vẫn là nhất định có uy hiếp. Bất quá, vừa lúc đó, Lubin thân vương đột nhiên cao giọng quát lên. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, bọn họ thuốc nổ không nhiều. Bọn họ oanh tạc không bao lâu. Cho ta xông lên, công hạ thành trì sau đó. Bản thân vương trùng trùng có thưởng. Hắn thanh âm vang lên sau đó, quân phản loạn liền lại chen chúc vọt tới, thuốc nổ xác thực không nhiều lắm, oanh tạc mấy vòng sau đó cũng chưa có, mà khi lửa thuốc không có sau đó, những quân phản loạn kia nhất thời liền lại hưng phấn lên. Bọn họ hưng phấn cao giọng hét to, bọn họ không ngừng hướng về phía, bọn họ khí thế lại khôi phục lại. Nhìn lại muốn có thể lập tức liền công phá thành trì. Bất quá, tại chưa có liền đại bác sau đó, trên cổng thành binh mã rất nhanh liền bắt đầu phản kích. Bọn họ mũi tên nhọn không ngừng phóng trước, bọn họ đá lớn từ trên trời hạ xuống. Những quân phản loạn kia rất nhanh bị bắn chết, cũng hoặc là bị đập chết. Bọn họ muốn công tới, rất khó, một ngày cứ như vậy đi qua. Quân phản loạn nửa bước không vào. Lubin thân vương thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt thì trở nên hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, lại không có thể công hạ tới. Ở hắn xem ra, bên trong thành bất quá chỉ có 100.000 Ophelia nữ hoàng thân binh thôi. Hắn 200.000 binh mã so Ophelia nữ hoàng hơn 100.000 đi ra. Hơn nữa bọn họ khí thế rất tốt. Một ngày công hạ thành trì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, bọn họ lại không có thể công hạ tới. Nếu như thời gian dài không công nổi mà nói, vậy bọn họ khí thế liền sẽ chịu ảnh hưởng à? Bọn họ phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này mới được. Quân phản loạn lui binh. Trên cổng thành, Ophelia nữ hoàng có chút mệt mỏi, nhưng nàng nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng biết, chỉ cần chặn lại ngày thứ nhất công kích, kế tiếp quân phản loạn công thành, liền tốt cản trở, có lẽ cuối cùng, bọn họ có thể như cũ không đỡ được quân phản loạn. Nhưng chống đỡ 10 ngày nửa tháng, hẳn là không có vấn đề gì, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Mấy ngày kế tiếp, quân phản loạn mặc dù mỗi ngày công thành, nhưng là lại hiệu quả quá nhỏ. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên thuyền đội đi tới Âu quốc biên giới. Bọn họ ở đi tới Âu quốc biên giới sau đó, thì có thám tử cầm Âu quốc tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Vương gia, Âu quốc xảy ra phản loạn. Lubin thân vương phát động 200.000 đại quân trực bức vương thành. Muốn mưu quyền soán vị à, đối với Lubin thân vương. Tần Thiên cũng không thế nào biết rõ. Bất quá có thể phát động nhiều binh mã như vậy, muốn đến cái này Lubin thân vương phải là một người có bản lãnh. Bất quá sơ nghe thời điểm, Tần Thiên cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì hắn đối với Lubin thân vương không được rõ, nhưng đối với Ophelia nữ hoàng nhưng liền hiểu rõ, người phụ nữ này không đơn giản à, hơn nữa còn là một cái là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Người như vậy, Lubin thân vương muốn tiêu diệt hắn, còn thật không dễ dàng. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Cái này Lubin thân vương phát động phản loạn, có thể có cái gì danh tiếng? Tự nhiên là có. Ophelia nữ hoàng sinh một cái hoàng tử, là theo người đường xanh. Vậy hoàng tử sau khi lớn lên, bộ dáng càng rõ ràng. Vậy Lubin thân vương liền lấy này làm lý do. Phát động phản loạn, bọn họ Âu quốc cũng không muốn lại những thứ khác huyết mạch vương tử à, hoàng tử. Tần Thiên sững sốt một chút, ngay sau đó cũng nhớ tới đêm hôm đó mình theo Ophelia nữ hoàng sự tình phát sinh. Chỉ là hắn có chút không xác thực định, sự việc nên sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nếu là như vậy, vậy Ophelia nữ hoàng vương tử, há chẳng phải là mình nhi tử? Hắn cảm thấy cái này rất hoang đường. Có thể hắn đối với Ophelia nữ hoàng biết rõ, hắn như thế cao ngạo người, hẳn không sẽ vừa ý những thứ khác người đường chứ. Tuy nói bọn họ đại đường thương nhân cũng tới Âu quốc buôn bán, nhưng những người này, Ophelia nữ hoàng hẳn là coi thường. Như vậy, cái đó Ophelia nữ hoàng hoàng tử, có thể thật là mình nhi tử. Mà hôm nay, Lubin thân vương lấy cái danh này xuất binh, Ophelia nữ hoàng có thể có được giúp đỡ nhất định không nhiều. Nói cách khác, Ophelia nữ hoàng tình huống nguy hiểm. Đối với Ophelia nữ hoàng, Tần Thiên cũng không có cảm tình gì. Cho nên Ophelia nữ hoàng sống chết Tần Thiên không thế nào quan tâm. Có thể cái đó vương tử nếu thật là mình nhi tử, hắn sợ còn không làm được thờ ơ đi. Mặc dù vậy chỉ là một bất ngờ, có thể cái đó hoàng tử trên mình rốt cuộc chảy hắn Tần Thiên huyết dịch à? Tần Thiên suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi cứu một cứu Ophelia nữ hoàng. Chỉ là hắn không thể cầm đại đường binh mã dẫn đi. Bọn họ chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã. Ở nơi này chủng 100.000, 200.000 trong chiến tranh, bọn họ gia nhập vào quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng không thể bởi vì là chuyện của mình để cho những thứ này tướng sĩ bị uy hiếp. Hơn nữa, đi vương thành trên đường nhất định là có quân phản loạn binh mã. Bọn họ nếu như chỉ như vậy đi, sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Một khi xảy ra mâu thuẫn, bọn họ liền vương thành cũng không đến gần được. Cho nên, suy nghĩ sau này, Tần Thiên cảm thấy hắn hẳn tự mình đi, coi như dẫn người, vậy chỉ cần mang theo hồ thập bát là được. Như vậy quyết định sau đó, hắn cầm trình sử mặc các người cho kêu tới. Hôm nay Âu quốc xảy ra phản loạn, chúng ta đại đường muốn theo bọn họ tiếp tục bản thân lui tới, thì nhất định phải bảo đảm Ophelia nữ hoàng chiến thắng. Dẫu sao cái đó Lubin thân vương theo bọn họ đại đường quan hệ không tốt, cho nên chúng ta phải giúp một chút Ophelia nữ hoàng. Tần Thiên nói như vậy, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ nhưng là trong lòng nhớ lại những chuyện khác. Lúc ấy đi ra ngoài Âu quốc, Tần Thiên thật giống như theo Ophelia nữ hoàng phát sinh qua cái gì đi. Nếu không Ophelia nữ hoàng làm sao sẽ xảy ra dưới có người đường huyết mạch vương tử. Bất quá, đây đối với bọn họ mà nói vậy là một chuyện tốt. Sau này nếu như cái này vương tử có thể lên ngôi nói, cái này Âu quốc vậy thì có bọn họ người đường huyết mạch. Tần đại ca muốn làm gì? Chúng ta không thể đi mạo hiểm, cho nên ta chuẩn bị cùng Hồ Thập Bát hai người đi Âu quốc vương thành. Chúng ta đi sau đó, có thể bảo đảm Ophelia nữ hoàng thắng lợi, cho hắn Tần Thiên 100.000 binh mã. Hắn có thể càn quét quân phản loạn 200.000, cho nên, chỉ cần hắn có thể chạy tới vương thành, hắn căn bản không cần vận dụng quân đường binh mã. Đối với Tần Thiên nói điểm này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ tự nhiên cũng đều là tin tưởng. Cho nên, bọn họ căn bản cũng không có chút nào lo lắng, lập tức liền đáp ứng. Tần đại ca chỉ để ý đi chính là chuyện nơi đây giao cho chúng ta. Bọn họ không đi trêu chọc Âu quốc quân phản loạn, nhưng nếu như Âu quốc quân phản loạn trêu chọc bọn họ, vậy bọn họ sẽ để cho Âu quốc quân phản loạn biết bọn họ lợi hại. Khi đó, những thứ này Âu quốc quân phản loạn sẽ biết đắc tội ai cũng phải, nhưng thì là không thể vào đắc tội bọn họ đại đường. Có Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc ở đây, thuyền đội bên này, Tần Thiên cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Như vậy hơi chuẩn bị sau một chút, hắn liền theo Hồ Thập Bát vội vàng hướng Âu quốc vương thành chạy tới.